Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13. Mình là học sinh cấp 3. Trường Nhất Trung của Vân Tây tọa lạc trên một ngọn đồi bên phía đông của sông Dương Tử, cùng trên con đường Bắc Môn kéo dài với trường trung học Hà Thành. Đi học mất 20 phút, cũng có thể đi xe buýt, phải đi một đoạn đê dài khoảng 400-500 mét, đến đường dốc nối vào thành phố, rồi mới đến trạm dầu của xe buýt. Ngày đầu tiên đến trường nghe thông báo, năm thiếu niên của hẻm Nam Giang đạp xe đạp. Đạp xe khoảng 10 phút thì thấy một khuôn viên trường cấp 3 ở đằng xa, còn lớn hơn trường trung học thực nghiệm, đường phố cũng nhộn nhịp hơn. Cổng trường đầy những học sinh mới và người lớn, 5 người dừng xe, bước vào trường. Nhất Trung cũng giống với trung học thực nghiệm ở chỗ là một sườn đồi cao dần, bên phải đường chính có hai tòa nhà là của lớp 11 và 12, trước mỗi tòa đều có sân thể dục. Bên trái đường chính cũng là hai tòa nhà, tòa phía trước là của lớp 10, tòa phía sau là thư viện. Bên trái tòa lớp học là sân bóng đá, bóng rổ và khán đài rất lớn, có thêm ký túc xá cho học sinh. Bên cạnh đường chính là một bảng thông báo dán đầy tên. Lộ Tử Hạo nói, tận 15 lớp luôn. Lương Thủy nói, tụi mình mỗi người xem 3 tờ. Được. Cả nhóm phân công nhau hành động, tôi khởi phụ trách xem lớp 13, 14, 15. Lớp 15 là lớp trọng điểm. Người đứng nhất lớp được 601 điểm, lớp có 49 bạn, thấp nhất là 510 điểm. Lại xem sang lớp thứ 14, đứng nhất được 509 điểm, nhìn từ trên xuống, xếp thứ tư được 501 điểm. Tô Khởi không nhìn tiếp nữa, chuyển sang lớp 13. Cô vừa nhìn đã thấy tên mình, xếp hạng trong lớp thứ 5, họ tên Tô Khởi, giới tính, nữ, thành tích 501 điểm, mã số học sinh 041305. Cô nhìn từ trên xuống, hy vọng nhìn thấy người quen. Nhưng Lý Phong Nhiên, Lương Thủy, Lộ Tử Hạo, Lâm Thanh đều không cùng lớp với cô. Tớ học lớp 13, mấy cậu tìm thấy tên chưa? Tô Khởi nói. Lương Thủy đáp, tớ ở lớp 10. Lý Phàm, cậu lớp 12. Lộ Tử Hạo nói, Thanh Thanh, cậu ở lớp 9, tớ còn chưa thấy tên tớ nữa. Lâm Thanh nói, tớ thấy tên cậu rồi nè, Lộ Táo, lớp 6. Năm người tụ lại với nhau, Tô Khởi ủ rũ nói, tụi mình không ai chung lớp hết. Lương Thủy cười, cuối cùng bọn tớ cũng thoát khỏi ma chảo của cậu rồi. Tô Khởi trừng mắt liếc cậu. Lý Phong Nhiên nói, thất thất, lớp tụi mình cạnh nhau. Lâm Thanh Thần, tớ cách mấy cậu xa lắm luôn. Lộ Tử Hạo lại nói, tớ xa hơn. Mọi người vừa nói chuyện vừa lên lầu, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh đứng ở lầu 3 tạm biệt họ. Lên đến lầu 4, Lương Thủy quẹo trái vào lớp 10, Tô Khởi và Lý Phong Nhiên quẹo phải, Lý Phong Nhiên ở lớp 12. Tô Khởi đi ngang qua lớp 13 khảo sát địa hình một chút, phía sau lớp cô còn có một cầu thang, đi ngang qua là phòng giáo viên, lại có thêm một hành lang nhỏ, có thể thấy được sân bóng đá, sân bóng rổ và dòng sông bên ngoài khuôn viên trường. Ở giữa bên cầu thang của lớp cô có một khu nhà vệ sinh, Tô Khởi có chút vui vẻ. Học sinh lớp 10 lên xuống lầu có lẽ sẽ đi cầu thang bên kia, nhưng đi toilet thì bắt buộc phải đi ngang qua lớp cô. Tô Khởi vào lớp, đi đến chỗ trống bàn 2 tổ 4. Phía sau cô có hai bạn nữ, một người là Từ Cảnh, một người là Trương Khả Hân. Tớ tên Tô Khởi. Tớ có ấn tượng với tên cậu này là người đứng thứ 5 trong lớp mình, là bạn nữ đầu tiên đó, mấy người phía trên toàn là nam thôi. Trương Khả Hân cười toe toét. Hồi nãy ở dưới lầu tớ cũng thấy cậu, cậu xinh thật đó, dáng người cao ráo nữa. Từ Cảnh nói. Mình xinh á? Tô Khởi nghĩ thầm, bạn này hiền lành ghê, cấp 3 tốt thật, mọi người đều thích khen người khác, lại còn thân thiện nữa. Đang nói chuyện thì có một bạn nữ đi đến cười tủm tỉm. Chỗ này có người ngồi không? Tô Khởi lắc đầu. Không có. Bạn nữ đó ngồi xuống bên cạnh Tô Khởi, hào hứng nói. Mấy cậu đang nói gì đó, tớ tham gia được không? Tớ chẳng quen ai trong lớp hết, tớ muốn nhanh nhanh tạo quan hệ tốt với mấy cậu. Mọi người cười lên, tự giới thiệu nhau. bạn mới đến tên là Lưu Duy Duy. Lưu Duy Duy vừa đến là tám chuyện. Nãy ở cửa sau lớp 10 trên 10, tôi thấy một bạn nam đẹp trai cực, dáng người cao nhồng, gầy gầy, mặc đồ thể thao Adidas, da dáng lắm. Trong thời đại ăn mặc không chú trọng đến nhãn hiệu này, phải là con nhà khá giả mới có thể mặc Adidas. Một bộ quần áo tận vài trăm tệ, rất đắt. Cái bạn đó á, hồi nãy dưới lầu tôi cũng thấy, bên cạnh cậu ấy có người bạn cũng đẹp trai lắm, không biết có phải lớp tụi mình không? Từ Cảnh nói thêm. Còn có một bạn gái siêu đẹp đi chung với họ nữa, chắc là bạn gái của mấy người họ đấy. Tôi khởi đại khái biết họ đang nói về ai. Cô thầm cảm thông với chính mình và lộ tự hào. Bạn học trong lớp chỉ mới đến một nửa, tôi khởi ra khỏi lớp, ghé vào lan can một lát. Không biết là vô tình hay là cố ý, nhìn sang bên cạnh. Lớp cuối cùng của tầng này là lớp 10 trên 10. Trên hành lang không có một bóng người. Cô chán đến nỗi cào cào lớp sơn trên lan can, ánh mắt nhìn thấy ở cửa sau lớp 10 trên 10 có người đi tới. Cô lập tức nhìn qua, là một bạn nam khác, rẽ vào hành lang rồi không thấy đâu nữa. Nhưng mà có hai bạn nữ đi qua đây, chắc là đi vệ sinh. Hai người kéo tay nhau, nói nhỏ cho nhau nghe, cười đến nỗi gò má ửng đỏ. Hot boy lúc nãy chắc chắn là ở lớp tụi mình. Lúc nãy cậu có nghe được không? Cậu ấy nói chuyện thú vị quá. Đúng vậy, ngầu thật luôn. Hai người cười khanh khách, từ phía sau Tô Khởi đi ngang qua, cứ như là vừa mới trải qua điều gì vui vẻ lắm. Tô Khởi không biết là chuyện gì vui, Thủy Tạp nói chuyện vui gì với bạn bè ấy nhỉ, cô không biết. Dường như bắt đầu từ giây phút này, cô không có cách nào tham gia vào cuộc sống của cậu nữa. Không chỉ như vậy, cô cũng không thể tham gia vào cuộc sống của các bạn khác. Sau này cậu trong lớp ngủ gà ngủ gật, đọc truyện tranh, kể chuyện cười, cô đều không biết được. Tuy đây không phải là chuyện gì lớn, trước kia cũng không có để ý nhiều. Vừa nhận ra cô không có cách nào biết được nữa thì lại không khỏi có chút buồn bã. Nhưng nghĩ lại thì họ ở cùng một tầng, cô có thể đi tìm bọn họ mà. Cô chạy đến cửa sổ của lớp 10 trên 12 nhìn, không có Lý Phong Nhiên, cô lại chạy tới lớp 10 trên 10. Lương Thủy ngồi ở bàn thứ tư từ dưới đếm lên của tổ 2, trong tay đang cầm quả táo quơ tới quơ lui. Cậu đang nói chuyện với nhóm bạn xung quanh, cả đám con trai đều cười tươi rói. Tô Khởi còn chưa mở miệng thì bạn nam ngồi trước Lương Thủy đã thấy cô, tò mò nhìn. Tô Khởi nhanh chóng chỉ vào Lương Thủy, bạn nam kia cũng nhìn về hướng Lương Thủy, ánh mắt đang hỏi. Cậu ấy ư? Tô Khởi gật đầu. Lương Thủy đã quay đầu lại, thấy cô thì đứng dậy đi ra. Dáng vẻ cậu lười nhác hỏi. Gì đó? Tớ tới tuần tra chút, khảo sát tình hình lớp mấy cậu thế nào? Lương Thủy buồn cười. Cảm ơn lãnh đạo. Tô Khởi đưa mắt nhìn vào lớp, các bạn của cậu ấy đều đang nhìn cô. Cô chột dạ, rời ánh mắt đi chỗ khác hỏi. Cậu quen với mấy bạn xung quanh rồi à? Sương Sương, còn cậu? Lương Thủy đi đến bên lan can, duỗi eo, áo thun bị kéo lên, lộ ra một góc eo thon gầy. Tô Khởi chớp mắt. Mấy bạn của tớ tốt lắm, giáo viên lớp cậu đến chưa? Chưa, nghe nói chủ nhiệm lớp tớ là nữ. Ồ, cậu biết ngày mai phải tập quân sự chưa? Lương Thủy duỗi eo xong, ánh mắt bình thản, nghiêng người dựa vào lan can, thong thả nhìn cô hỏi. Tô Khởi cũng không biết vì sao, lại hơi xấu hổ, nhìn thẳng người. Hả? Tôi không biết. Lát nữa, chắc giáo viên lớp cậu sẽ thông báo. Cô cũng đi đến lan can. Lát nữa cùng ăn cơm không? Không biết cơm ở nhà ăn có ngon không nữa? Bảo đảm không ngon. Lương Thủy cười nhạo, lại nói tiếp. Tớ đi với tụi lớp tớ. Lớp mấy đứa mình không chắc là tan học cùng giờ đâu. Tô Khởi ngẫm lại thấy cũng đúng. Còn định nói gì nữa thì một nhóm học sinh bước vào lớp, nháo nhào nhìn về phía hai người. Lương Thủy không tự nhiên lắm, đứng thẳng người lên nói. Chắc là giáo viên đến rồi, cậu về trước đi. Ừ, được thôi. Tô Khởi vui vẻ chạy về lớp. Học sinh vào lớp ngày càng nhiều, lúc này Tô Khởi mới phát hiện phía sau có hai người quen, một người là Trương Dư Quảng, đội thể dục được tuyển thẳng, người kia là Trình Dũng, là lớp trưởng lớp bên cạnh hồi cấp 2. Tô Khởi nhớ rõ là cậu ấy rất thân với Lương Thủy. Chỉ một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm vào, họ Lỗ, một thầy giáo nam trẻ tuổi, người không cao lắm, dáng vẻ nghiêm chỉnh. Thầy hỏi, có ai muốn làm lớp trưởng? Mấy bạn nam phía sau ồn ào nói. Trình Dũng. Kết quả, cậu trở thành lớp trưởng. Tuy nhiên, hồi còn ở trường cấp 2, cậu là một người cởi mở, phóng khoáng và chân thành, thích hợp làm lớp trưởng. Thầy cho lớp trưởng phân công nhiệm vụ, cho nam sinh xuống lầu lấy sách và đồng phục. Bắt đầu từ ngày mai, có 5 ngày tập quân sự. Hơn 30 bạn nam hùng dũng bước xuống lầu. Tô Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, một nửa bạn nam lớp kế bên cũng đi ngang qua lớp cô, cũng xuống lầu lấy sách. Trong nhóm bạn nam đi ngang qua, Lý Phong Nhiên đặc biệt dễ thấy. Cậu ấy rất cao, rất gầy, rất trầm tính, liếc qua lớp học. Ánh mắt rất lãnh đạm, xẹt qua giống như nước, cho đến khi nhìn thấy Tô Khởi. Hai người nhìn nhau một lát, ánh mắt cậu mới có chút hòa hoãn, rồi đi ngang qua. Tiếng nhóm con trai ầm ĩ biến mất ở cầu thang, hành lang yên tĩnh trở lại. Lớp Lương Thủy chắc chắn cũng đi lấy sách, nhưng bên lớp cậu có một cầu thang. Không bao lâu sau, sách được mang đến, mỗi người đều được phát sách, vừa to vừa dày hơn so với cấp 2 nhiều. Một chồng nặng vô cùng, ngày nào cũng vác, chắc chết mệt. Chỉ có thể để ở học bàn thôi. Bàn học ở cấp 3 cũng không giống cấp 2, hai mặt bên không mở ra được, nhưng mặt bàn có thể mở lên, như một miệng túi lớn. Thầy nói có thể lắp ổ khóa cho bàn. Tô Khởi mở bàn ra, sắp xếp sách theo quyển to quyển nhỏ. Thầy lại nói, ở nhà ăn phía sau tòa nhà lớp 12, ăn cơm chiều xong thì quay lại lớp tự học buổi tối. Ngày mai tập quân sự, tuần sau khai giảng, thời khóa biểu dán kế bên bảng đen. Tô Khởi như bị mộng du, trong chốc lát vẫn chưa đổi được thân phận. Vậy là đã lên cấp 3 rồi. Lúc tan học, nhóm Từ Cảnh hẹn Tô Khởi cùng đến nhà ăn cơm. Tô Khởi vẫn còn do dự, cô chuẩn bị đến gọi bọn Lý Phong Nhiên, Lương Thủy cơ. Nhưng suy nghĩ chợt lóe qua, thôi, không thành hiện thực. Họ đều có nhóm bạn của họ rồi, thế là Tô Khởi nói, được. Cô xuống lầu 3, thấy Lâm Thanh đứng cạnh một nữ sinh bên lan can đợi người. Cô biết là đang đợi mình, lập tức vẫy tay, Thanh Thanh. Lâm Thanh cười với cô, kéo cô bạn mới ngồi cùng bàn đến nhập hội. Lớp Lâm Thanh ở ngay dưới lớp Tô Khởi, cạnh cầu thang, gần vô cùng. Lưu Duy Duy nói nhỏ, wow, bạn cậu đẹp quá. Một đám người cùng nhau đến nhà ăn, diện tích nhà ăn không lớn lắm, mỗi cửa sổ đều có học sinh đứng đầy. Bánh bao, màn thầu, mì, bánh quẩy, bánh nướng, cơm chiên, rau xào hợp lại thành một mùi vị kỳ lạ bay trong không khí. Tô Khởi và Lâm Thanh chưa từng thấy chiến trường này bao giờ, ngơ ngác đi theo nhóm bạn đứng xếp hàng ở ma trận mua bánh bao. Phía bên cơm chiên quá nhiều người. Vất vả lắm mới mua được rồi đi ra, chỗ ngồi cũng hiếm. Rất nhiều bạn nam đứng hoặc ngồi ở bậc thang ăn mì. Lâm Thanh nói, tụi mình về lớp ăn đi. Tô Khởi đồng ý. Cô không muốn đứng ở trường ăn cơm chiều đâu. Cô vừa đi vừa gặm bánh bao, chia một nửa cho Lâm Thanh. Lúc về tới lớp thì bánh bao cũng ăn hết. Cách lớp tự học buổi tối còn có một khoảng thời gian, Tô Khởi không có gì làm, dần dần ngồi không yên. Lúc thì cô đi vệ sinh, lúc thì đứng ở lan can ngắm cảnh, thế nào cũng không thấy thoải mái. Bỗng nhiên đến với cuộc sống mới ở cấp 3, rõ ràng là ở cùng một tòa nhà, nhưng lại không thấy nhóm bạn quen theo. Điều này khiến cô đứng ngồi không yên. Lưu Duy Duy nói, Tô Khởi, tụi mình đến căng tin mua đồ ăn vặt đi, cơm chiều tớ ăn không no. Từ Cảnh nói, bốn cái bánh bao mà cậu còn chưa no nữa. Lưu Duy nói, cậu nhìn thân hình tớ đi. Từ Cảnh đỡ chán, Tô Khởi hỏi, căng tin ở đâu á? Lưu Duy Duy nói, tớ đã hỏi thăm rồi, phía trước tòa nhà của lớp 11. Tòa nhà lớp 11 có thể đi cầu thang bên lớp 10/10. Tô Khởi lập tức đứng dậy, đi thôi. Vừa ra khỏi lớp, tim cô liền đập thình thịch, tựa như phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù bí mật nào đó vậy. Đi qua lớp 10/12, cô đưa mắt nhìn, không thấy Lý Phong Nhiên. Đi ngang qua cửa lớp 10/11, quẹo qua xuống lầu, Tô Khởi chỉ nhìn thoáng qua cửa sổ và cửa sau của lớp 10/10. Nhưng mới chỉ thế mà tâm trạng cô đột nhiên tốt lên, như thể đó là một cửa sau và cửa sổ rất đẹp vậy. Diện tích căng tin không lớn, muốn ăn muốn uống gì cũng có, học sinh chen đầy bên trong. Có người mua mì gói nữa, nhưng mì gói 3 tệ một tô, đắt lắm. Tô Khởi tốn 3 tệ mua một bình nước cam, lại tốn thêm 1 tệ mua hộp giấy nước cam. Lưu Duy Duy mua một bịch mì ăn liền và bánh quy. Nhìn thấy nước cam của Tô Khởi thì nói: "Wow, nhiều tiền nha, uống cái này luôn." Quay lại lầu 4, Tô Khởi nói: "Duy Duy, cậu về trước đi, tớ có việc xíu." Lưu Duy Duy đi trước. Tô Khởi đến cửa sau lớp 10 trên 10 nhìn, vừa nhìn đã thấy Lương Thủy. Bạn nam ngồi phía trước cậu nhìn thấy cô, cười một cái, lại như thói quen, vỗ vào người Lương Thủy, ý bảo có người tìm. Lương Thủy quay đầu thấy là cô, đứng dậy đi đến. Bạn nam đó cười nói gì đó. Lương Thủy không đáp, lông mày hơi nhíu lại. Tô Khởi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và bình thường hết mức, nhét chai nước cam vào tay cậu nói: "Nè, mời cậu uống nước trái cây, chúc mừng cậu trở thành học sinh cấp 3. Lương Thủy nắm nhẹ bình nước, còn chưa nhận thì trong lớp có người ồn ào, bàn luận nói cười sôi nổi. Lương Thủy thấy không thoải mái lắm, quay đầu nhìn đám bạn rồi trả chai nước về nói: "Tự cậu uống đi." Tô Khởi thấy mọi người đều đang cười, vốn dĩ trong lòng đang căng thẳng. Bây giờ cậu lại nói như thế, cô thậm chí thấy lạnh hơn, thấy mình lanh chanh quá. Nhưng trên mặt cô vẫn là nụ cười không sao cả, cười toe toét nói: "Tặng cậu mà, sao lại không muốn chứ? Không phải cậu hay nói tớ ăn đồ ăn vặt không đến mời cậu sao?" Cô hơi dùng sức đẩy, Lương Thủy không cầm kịp, chén nước rớt bụp xuống đất, móp một chút. Càng có nhiều người trong lớp nhìn qua, bày ra bộ dạng: "Wow, mới khai giảng đã có người đến cua Lương Thủy xem trò vui." Trong lòng Tô Khởi thấy khó chịu, mặt cô đỏ lên, bỗng nhiên cô muốn nhặt chai nước lên rồi xoay người chạy mất. Nhưng đây không phải là tính cách của cô. Lương Thủy thấy chai nước rớt xuống đất cũng hơi ngạc nhiên, chuẩn bị nhặt lên. Tô Khởi nhanh hơn một bước, nhặt chai nước, nhanh chóng đứng lên. Lương Thủy duỗi tay lấy chai nước, nhưng Tô Khởi né tay cậu, ôm chai nước vào lòng, dáng vẻ chẳng hề để ý. "Tặng cậu cậu không cần, thôi vậy, cho cậu uống tớ còn thấy tiếc ấy chứ." Nói xong thì xoay người muốn đi. Lương Thủy gọi cô: "Tô." Một bạn nam đi ra từ sau cửa, Lương Thủy nghiêng người cho cậu ấy đi ra nói: "Khởi." Tô Khởi sửng sốt. Trong trí nhớ, cậu chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của cô. Chỉ là lên cấp 3 thôi, sao lại bỗng trở nên xa lạ thế này? Miệng cô cứng đờ. "Sao?" Lương Thủy rủ mi, giọng điệu vui đùa. "Đừng có giống hồi cấp 2, không có gì cũng chạy đến tìm tớ, người khác nghĩ này nọ về quan hệ của tụi mình đó." Đầu óc Tô Khởi trống rỗng, hơi lắp bắp. "Quan hệ gì chứ?" Lương Thủy gãi gãi lỗ tay, khó xử nói: "Tớ mới đi giúp Lâm Thanh lắp khóa bàn học, kết quả bị người khác nhìn chằm chằm một hồi, về lớp thì bị hỏi này hỏi nọ, phiền chết đi được, không có chuyện quan trọng thì..." "Sớ, tớ còn tưởng chuyện gì chứ?" Tô Khởi cười nói: "Tớ thèm vào." Lương Thủy thả lỏng cười cười: "Ừ, có gì thì về nói sau." "Không có gì muốn nói với cậu." Tô Khởi le lưỡi rồi xoay người đi. Vừa xoay người, khóe miệng cô sụp xuống. Gần như một giây sau, mũi thấy cay vô cùng, may là chưa cay mắt. Cô chớp chớp mắt nói với bản thân: "Ai da, sao mày lại yếu ớt như thế, cũng chả phải chuyện gì lớn đâu." Nghĩ như thế, lại thấy tốt hơn một chút. Cô mím môi, điều chỉnh lại nét mặt, ôm hai món đồ uống đi về lớp của mình. Lúc đi ngang qua lớp 10 trên 12, Tô Khởi bỗng thấy Lý Phong Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối tổ 3. Cô cười tủm tỉm chạy vào, đặt hai món đồ uống lên bàn cho cậu chọn. "Xiên trang đu, đắt hơn xíu, ngon, nhưng rớt xuống đất rồi, chỗ này hơi bị móp xíu. Hộp cam huy này thì rẻ hơn, không ngon như món kia, nhưng không rớt xuống đất, cậu chọn đi." Lý Phong Nhiên cầm hộp huy này, rồi lấy khăn giấy, lau chai kia, mở nắp cho Tô Khởi. Tô Khởi khuyên: "Xiên trang đu uống ngon hơn nhiều á nha." Lý Phong Nhân mỉm cười: "Tớ thấy y chang nhau." Tô Khởi cầm chai uống ực ực mấy hớp, rõ ràng là ngon hơn. Thế nên cô cẩn thận đổ nước cam vào cái nắp nhỏ, run run giơ lên trước mặt cậu: "Cho cậu một hớp." Lý Phong Nhân thấy hơi buồn cười, cậu nhận lấy nắp bình nhỏ xíu kia, hơi ngửa đầu uống hết nước rồi trả nắp lại cho cô. Tô Khởi nói, một ly nữa nha. Cậu lắc đầu, đủ rồi. Tô Khởi vẫn chưa đi, hỏi thăm tình hình cậu. Phong Phong, lớp mới thế nào, có quen được bạn mới nào chưa? Lý Phong Nhiên mỉm cười nói, ngồi cùng bàn với tớ, là người nói nhiều, giống hệt cậu. Tô Khởi tò mò, con gái hả? Con trai. Tô Khởi nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi, cậu không thích bạn đó hả? Có phải muốn đổi chỗ ngồi không? Lý Phong Nhiên nói, không có, cậu ấy rất thú vị. Tô Khởi ngạc nhiên, thì ra cậu thích người nói nhiều, tớ còn nghĩ cậu thích người trầm tính cơ. Lý Phong Nhiên nhìn cô một chút, đột nhiên hỏi, cậu nghĩ tớ không thích cậu à? Tô Khởi nhún vai, tớ có nói thế đâu, cậu bảo đảm là thích tớ, tớ khiến người khác thích vậy mà, he he. Lý Phong Nhiên cười, nói đúng đó. Tô Khởi đổi sự chú ý, quan sát lớp học. Cấp 3 tốt thật, còn có tivi với cả máy lạnh. Lý Phong Nhiên nói, chắc không dùng tivi thường xuyên đâu. Ờ, tôi cũng đoán vậy. Hai người trò chuyện chưa được bao lâu, trong lớp lại càng có nhiều người. Tô Khởi chuẩn bị đi, nói, Phong Phong, tan học về cùng nha. Ừ. Tiếng chuông tiết học buổi tối rất nhanh vang lên. Tiết học buổi tối đầu tiên của cấp 3, không có dạy học gì cả. Giáo viên cho mọi người chơi trò chơi, nhanh chóng quen mặt các bạn trong lớp. Trò này là trò gọi tên domino. Tớ ngồi phía sau D, ở phía sau C, ở phía sau B, ở phía sau A. Tổ 2, 3 và 4 rên rỉ. Người ở tổ 1 khá may mắn, nhưng ngay cả như thế, lúc chơi đến hàng thứ 6, một bạn nữ không nhớ được tên mọi người ngồi trước, bị loại. Thầy Lỗ gọi bạn nữ đó lên biểu diễn một tiết mục, thế nhưng bạn đó quá ngại ngùng, cúi đầu đỏ mặt không hát ra lời. Thầy Lỗ cũng không làm khó cô, nói để đó, đợi bốn bạn cùng nhau hát. Khi Domino đi đến tổ 2, người bị khựng lại ngày càng nhiều. Hàng phía trước Tô Khởi đã là người thứ 3 bị khựng lại. Đến lượt Tô Khởi, cô khó khăn lắm mới nói đúng được hết tên của tổ 1, nhưng lại quên tên của bạn nam ngồi trước mình. Cả lớp ồn ào. Tô Khởi cũng bị lôi ra. Bốn bạn nữ cùng đứng trên bục, nhỏ giọng bàn nhau hát bài gì. Thầy Lỗ đứng một bên nhìn. Tô Khởi là người cao nhất trong nhóm bốn người. Cô cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc rất đơn giản, áo thun và quần jeans, lưng thẳng tắp, vai duỗi ra, chân rất dài. Ngay cả khi cúi người nói chuyện với bạn thì cũng đứng thẳng. Thầy chợt hỏi, Tô Khởi học múa phải không? Tô Khởi ngẩng đầu, sao thầy Lỗ biết ạ? Thầy Lỗ cười, nhìn giống đó. Ánh mắt cả lớp đều đổ về phía cô, cảm thấy cô thật sự có điểm nào đó không giống lắm với những bạn nữ khác. Thêm cả làn da cô trắng nõn, lông mày mỏng, mắt to, mũi cao, môi nhỏ, càng nhìn càng thấy đẹp, trông rất thoải mái, khiến người khác trong chốc lát không thể rời ánh mắt. Nhưng Tô Khởi nhìn chính mình rồi lại nhìn kế bên, cũng không cảm thấy mình có gì đặc biệt lắm. Thầy Lỗ nói, vậy em làm đại diện văn nghệ của lớp mình đi. Cấp 1 và cấp 2 là ủy viên học tập, cấp 3 là đại diện lớp, quá thần kỳ. Nhưng thần kỳ nhất chính là rõ ràng thời khóa biểu của cấp 3 không có lớp âm nhạc, cần đại biểu tiết văn nghệ làm gì chứ? Nhưng Tô Khởi vẫn gật đầu, dạ được ạ. Bốn nữ sinh hát bài Mèo Ba Tư, Tô Khởi không ngại ngùng chút nào, hát rất tự nhiên. Những bạn nữ khác chưa quen với lớp lắm, có hơi ngại ngùng, giọng hát rất nhỏ như hát đệm cho Tô Khởi vậy. Kết hợp lại vậy mà lại rất hay. Hát xong bài thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tô Khởi cũng phấn khích vui vẻ, đỏ mặt bước xuống bục. Trò chơi tiếp tục. Trên hành lang, tiếng cười phát ra liên tiếp ở mấy lớp khác phía xa. Cả tòa nhà học sinh lớp 10 đều đang chơi những trò chơi sôi động như thế này. Tô Khởi chợt tò mò, không biết nếu Lương Thủy ở lớp mình thì sẽ trông như thế nào. Cô nghĩ lúc cậu đứng trên bục giảng chắc vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường. Cúi đầu sờ sờ chán, ánh mắt hờ hững, mà ánh mắt của cả lớp, nhất là mấy bạn nữ, đều sẽ đổ về gương mặt cậu. Tiết thứ nhất của buổi tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, hành lang nhộn nhịp. Sau một tiết học, các học sinh quen biết nhau, nhanh chóng hòa nhập. Trên hành lang, trong phòng học, toàn là tiếng cười nói náo nhiệt. Nhưng đến tiết thứ hai, thầy Lỗ liền thu lại thái độ vui đùa, dặn dò mọi người tự học, đọc sách nên thích nghi với cuộc sống cấp 3 trước. Các em không còn là học sinh cấp 2 chơi đùa vui vẻ như trước nữa, rất nhiều người sẽ thấy còn sớm. Nhưng các em đã có thể bắt đầu nghĩ đến muốn vào trường đại học nào. Bây giờ, mỗi ngày các em trở thành dáng vẻ thế nào thì đó chính là dáng vẻ của các em trong tương lai. Thế nhưng đối với mấy lời này, học sinh lớp 10 cũng không lĩnh hội được gì sâu sắc lắm. Thi đại học vẫn là chuyện còn quá xa xôi. Đây là bệnh chung của nhân loại. Lúc hiểu được đạo lý thì đã luôn quá muộn rồi. Thế nhưng Tô Khởi thật ra lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tuy cô thích ca hát nhảy múa, còn thầm mơ làm ngôi sao, nhưng cô không hề có suy nghĩ thi vào học viện khiêu vũ. Thành tích thi chuyển cấp rất tốt, làm cô phát hiện ra có lẽ cô là một người thông minh, thi vào đại học tốt cũng là một lựa chọn không tệ. Đối với nhảy múa, cô có thể nhảy bất cứ lúc nào, chỉ cần cô muốn. 9 giờ 40 phút tối, kết thúc lớp tự học buổi tối, nhưng ai sống ở ký túc xá của trường còn phải tự học thêm tiết 3. Tô Khởi là học sinh ngoại trú, cô đeo cặp đến bên cạnh tìm Lý Phong Nhiên. Lý Phong Nhiên bước ra khỏi lớp hỏi, tìm Thủy Tử thôi. Tô Khởi không nói gì. Lý Phong Nhiên thấy cô không nói gì thì nhìn cô. Tô Khởi bày ra vẻ mặt, tớ không nghe thấy gì cả. Chưa đi đến cửa cầu thang, đã thấy nhóm Lương Thủy đi từ cửa sau, đi xuống lầu với bạn cùng lớp của cậu. Bọn họ vừa nói vừa cười, cũng không chú ý bên này. Cách một hành lang đông người, Lý Phong Nhiên không gọi cậu. Vì đây là chuyện mà Tô Khởi sẽ làm. Nhưng Tô Khởi cũng không gọi cậu. Bóng dáng Lương Thủy biến mất ở cầu thang. Lý Phong Nhiên lại đưa mắt nhìn Tô Khởi. Tô Khởi lại bày ra dáng vẻ tôi không nhìn thấy gì cả. Hai người đi đến cầu thang. Đúng lúc Lương Thủy đi đến chỗ quẹo của tầng dưới. Ánh đèn ở hành lang chiếu vào mặt cậu. Khóe môi cậu nở nụ cười nhạt. Đôi mắt vừa đen vừa sáng. Tô Khởi thất thần bước xuống lầu. Đi qua chỗ quẹo cậu đã đi. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh chờ họ ở lầu 3, vừa nói chuyện với bạn học mới của từng người. Lương Thủy nói gì đó với họ, rồi lại xuống lầu với bạn cùng lớp, không chờ họ. Lộ Tử Hạo cũng đi với bạn cùng lớp của cậu ấy. Tô Khởi chợt nghĩ, sớm biết thế thì mình đã đi cùng Lưu Duy Duy rồi. Năm người không cách nhau xa lắm, từng người trò chuyện với bạn cùng lớp ra đến cổng trường. Sau khi vẫy tay tạm biệt thì mới gặp nhau ở bãi đậu xe. Tô Khởi mở khóa xe, không thèm liếc nhìn Lương Thủy lấy một lần. Xe cô đặt cạnh xe Lương Thủy, bàn đạp chống lên bàn đạp của xe người khác, không tách ra được. Lương Thủy thấy thế nên vươn tay đến giúp. Tô Khởi nghiêng người, dùng bả vai chặn lại, từ chối cậu. Lương Thủy sửng sốt một chút, không biết cô thế nào. Mặt Tô Khởi đỏ bừng, cô dùng sức tách hai chiếc xe ra. Nhưng càng kéo lại càng kẹt vào nhau. Lương Thủy không nhúc nhích, vẫn đứng một bên cẩn thận quan sát vẻ mặt cô. Lộ Tử Hạo thấy cô quả thực sắp kéo banh xe, chạy đến giúp cô tách hai chiếc xe ra. Tô Khởi đẩy xe xuống bậc thềm, vừa đạp bàn đạp là đạp đi luôn. Lộ Tử Hạo nhìn bao nhiêu đó là đủ hiểu. Mới ngày đầu khai giảng thôi đó, hai cậu lại cãi nhau rồi. Lương Thủy không nói lời nào, đạp xe về phía trước. Sáng hôm sau khi ra khỏi cửa, Lộ Tử Hạo nói cậu muốn đi xe buýt đến trường. Bạn cùng bàn với cậu sống tại chỗ chạm đầu của xe buýt, đúng lúc cùng nhau đi học. Lý Phong Nhiên muốn đến trường tập đàn, cho rằng đi xe buýt lãng phí thời gian. Lương Thủy thì tất nhiên là thích đạp xe hơn. Hai người ngồi lên xe đạp, chờ Tô Khởi và Lâm Thanh. Nào ngờ Tô Khởi nói với Lâm Thanh, trời nắng quá, tụi mình cũng ngồi xe đi. Lâm Thanh đồng ý. Được thôi. Trần Yến nghe xong nói giỡn. Ấy, tiểu đội đi học của mấy đứa sắp tan rã rồi hả? Lương Thủy nhìn Tô Khởi một cái, không nói gì, đạp xe đi với Lý Phong Nhiên. Tô Khởi không nhìn cậu, nghe tiếng bánh xe quẹo khỏi hẻm, rất nhanh, đã biến mất không thấy. Lúc ba người lên đê, bộ dáng của Lương Thủy và Lý Phong Nhiên đã biến mất ở đường dốc nối nội thành với đê rồi. Lộ Tử Hạo hỏi. Cậu cãi nhau với Thủy Tử hả Thất Thất? Tô Khởi nói. Có đâu, tớ cãi gì với cậu ấy đâu. Lộ Tử Hạo nói. Vậy sao hai người không nói chuyện? Tớ với cậu ấy không có gì để nói cả. Không đúng, logic này không đúng. Lộ Tử Hạo kiên trì. Ờ, hai người cãi nhau rồi. Tô Khởi hung dữ nói. Tớ đã nói tớ với cậu ấy, không có gì để nói, không có gì để nói thì cãi nhau được hả? Lộ Tử Hạo nói. Tớ sai rồi. Ngày đầu tiên tập quân sự, sân ở nhất trung không đủ, từ lớp 10 trên 1 đến lớp 10 trên 8 ở lại sân thể dục của trường. 10 trên 9 đến 10 trên 15 thì đi bộ qua hai con phố đến trường trung học cơ sở Hà Thành. Nhóm học sinh mới cấp 3 xếp hàng theo lớp. Mỗi lớp xếp 4 hàng, đi thành hai hàng hai lối, nối đuôi nhau như một con rắn dài hừng hực đi về phía trường trung học Hà Thành. Con đường uốn lượn, hàng ngũ uốn lượn theo. Tô Khởi vừa nâng mắt là có thể nhìn thấy bóng dáng Lương Thủy cách mấy chục mét. Cậu đứng ở cuối lớp, phía sau là nữ sinh lớp 10 trên 11, thấp bé, đứt đoạn quá rõ ràng. Chàng trai có mái tóc đen nhánh, cao cao gầy gầy, rắn giỏi, giống như cây bạch dương nhỏ. Tại một giây nào đó, cậu bỗng lơ đãng quay đầu nhìn. Tô Khởi lập tức rời ánh mắt rồi lại cảm thấy mình chột dạ. Cậu ấy chỉ nhìn đại thôi, làm sao có thể vừa nhìn đã thấy mình được. Đến trường Hà Thành, mỗi lớp thực hành tư thế đứng nghiêm trong quân đội, được huấn luyện viên của từng lớp hướng dẫn. Tuy ánh mặt trời có chói chang, nhưng Tô Khởi cũng không cảm thấy khổ sở gì cả. Cô không phải là kiểu người yếu ớt, chỉ đứng nghiêm thôi mà. Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt cô vẫn đứng thẳng tắp không nhúc nhích, giống như tất cả các học sinh cấp 3 mới ở trên sân thể dục này. Sân thể dục to lớn nhưng lại lặng ngắt như tờ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mỗi người đều đứng yên như tượng binh mã. Tô Khởi chợt thấy thích cái trạng thái này, rất yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Cô đứng nghiêm tại chỗ, bỗng nghĩ đến Lương Thủy. Cô chợt ý thức được một vấn đề, cậu không hề thích cô. Tất nhiên, cậu thích cô, nhưng không phải cái kiểu thích đó. Phải làm thế nào đây? Cô đang nghĩ mình phải làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc là từ khi nào lại biến thành dáng vẻ thế này? Cô không biết là bắt đầu từ khi nào. Cô bỗng thấy rất buồn, rất muốn trở lại những ngày tháng vô âu vô lo, cãi nhau ầm ĩ trong quá khứ. Nếu là chính mình của lúc trước, lúc cậu ấy nói đùa, nhất định cô sẽ không đau lòng buồn bã. Có thể thấy được, đây chính là vấn đề của riêng cô. Có thể thấy được, thích không phải là một chuyện tốt, nó khiến tâm tình con người sang đầy mây đen, vừa đa cảm lại vừa đau xót trong lòng. Vậy làm thế nào bây giờ, giá như không thích cậu ấy thì tốt rồi. Vì sao tình cảm của con người không thể giống như vòi nước, cố gắng vặn thật chặt là có thể đóng lại được rồi. Giữa trưa mùa hè, trời nóng như thế mà lòng cô lại đau đến nỗi, hít một hơi lại cảm thấy rất lạnh lẽo. Đằng sau, quay! Huấn luyện viên của họ ra lệnh, Tô Khởi tập trung tinh thần quay ra đằng sau. Cách một bóng người di chuyển, cô bỗng thấy Lương Thủy. Đội hình của lớp cậu đứng phía sau lớp cô, đúng lúc cũng quay sang bên này. Cậu đứng ở vị trí áp chót của hàng thứ tư, đứng nghiêm, thân hình thẳng tắp, biểu cảm trang nghiêm. Lông mày cậu hơi nhíu lại, cảm giác được một sự kiên trì rất xa lạ, không giống với dáng vẻ cả lơ phất phơ ngày thường. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, không hề lệch đi. Tô Khởi lại lén nhìn cậu rất lâu, cho đến khi người đứng nghiêng đối diện chuyển động một chút, che họ lại. Thôi cũng tốt. Tập được một tiếng, huấn luyện viên cho học sinh giải tán nghỉ ngơi 20 phút. Một nhóm cây bạch dương nhỏ thẳng tắp lập tức biến thành cây rau hẹ héo queo nằm dạp trên đất. Tô Khởi khát nước đến quầy quà vặt cạnh sân thể dục. Đúng lúc trường trung học tan học, học sinh cấp 3 học quân sự và học sinh trường Hà Thành tụ lại một chỗ mua đồ. Tô Khởi vô tình gặp được Tô Lạc, người vừa lên lớp 6. Cô nhíu mì. Chuông tan học chưa vang hết, đã thấy mày chạy tới đây, có phải không học hành đàng hoàng không hả? Tô Lạc gãi gãi đầu, không trả lời. Nhìn thấy ở phía sau cô thì mắt sáng lên. Anh Thủy, mời em uống hồng trà lạnh đi. Tô Khởi ngẩn ra, lại không quay đầu lại, vội vàng quay sang nhìn đồ ăn trên kệ. Thế nhưng ánh mắt lại thấy Lương Thủy đến bên cạnh cô, cậu buộc áo đồng phục quanh eo, đôi chân vừa dài vừa thẳng. Cậu lấy hai chồng trà lạnh trên kệ, đưa Tô Lạc một chai hỏi. Còn muốn ăn gì nữa?